đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, nghịch chuyển. Ba càng cầu đặt mua. Dự Châu Thành bầu trời tu hành đám người thở dài không thôi. Bọn họ cũng đều biết cơ tiền bối làm như vậy mục đích. Đáng tiếc, thu phục một cái tọa kỵ là gian nan dường nào sự tình. Lại huống chi hung ác như vậy tọa kỵ. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Chó giữ sửa không đớp thì hung thú như thế nào kẻ biến tranh dũng đấu ngoan bản tính. Một bên thở dài, một bên cảm thấy thoải mái. Có tu hành người lăng không quan sát nói, cơ tiền bối thần uy cái thế, thực tại để người bội phục. Chỉ tiếc cái này hung thú dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng vẫn là tự tìm đường chết. Còn tốt cơ tiền bối tới kịp thời, nếu không, Dự Châu Thành chắc chắn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lục Châu nhìn kỹ Cùng Kỳ, cho đến bây giờ còn chưa thu được Cùng Kỳ tử vong điểm công đức ban thưởng. Cùng Kỳ còn chưa có chết, tiếp tục chờ chờ, không có ra kết quả trước đó, Lục Châu sẽ không dễ dàng rời đi. Cùng Cùng Kỳ chiến đấu lâu như vậy, hao hết phi phàm lực lượng, lại tiêu hao đạo cụ tạp, nếu là liền cái này chết rồi, huyết thua thiệt. Lục Châu không rời đi, những người khác tự nhiên không dám kích động, tiếp tục lăng không quan sát. Không có bình chướng thiên không, càng không nhất phiến vân che chắn. Mặt trời gay gắt thiêu nướng đại địa, cũng tương tự thiêu nướng nhắm mắt lại Cùng Kỳ, đốt cháy khét Cùng Kỳ, nhìn càng giống là hơ cho khô than đá. Tu hành đám người đều có đầy đủ tu vi bảo hộ chính mình mắt lạnh, ngược lại là không cần để ý nhiệt độ. Chỉ là Cùng Kỳ sợ là không có vận tốt như vậy. Đinh, Cùng Kỳ từ bỏ sinh mệnh. Đinh, đánh giết Cùng Kỳ, thu hoạch được điểm công đức 5.000 điểm. Từ bỏ, chết thật rồi. Lão phu tân tân khổ khổ thuần phục, liền cái này không có rồi. Vì sao muốn từ bỏ? Lục Châu nội tâm tràn ngập nghi hoặc, còn không nghĩ rõ ràng Bệ Ngạn đánh tới. Vừa vặn rơi tại Cùng Kỳ thi thể bên trên. Hai chân đạp mạnh, giống như là có đề phòng, nhìn chằm chằm Cùng Kỳ. Bệ Ngạn xuống đến, cùng cái này cực lớn Cùng Kỳ so sánh, Bệ Ngạn còn là nhỏ rất nhiều. Bệ Ngạn phục tùng Lục Châu mệnh lệnh, từ thi thể nhảy xuống, ngồi nằm ở bên người, nhìn chằm chằm kia Cùng Kỳ. Xạt xạt một tiếng vang giòn. Hả? Lục Châu nhìn trước Cùng Kỳ thân thể, kia đốt cháy khét địa phương, giống như là vỡ ra như vậy. Phát xuất thanh âm thanh thúy, sạt soạt, sạt soạt, từng tiếng nứt âm thanh vang lên. Lơ lửng mà lên tu hành đám người thấy cảnh này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này là, chấm ngoặc kép, bất khả tư nghị, thật là bất khả tư nghị. Có ánh mắt tu hành người tán thưởng gật đầu. Ta người này thuở nhỏ yêu thích liên quan tới hung thú cổ tịch, chỉ là không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy Cùng Kỳ. Cùng Kỳ cực kỳ hung ác, thích tranh dũng đấu ngoan, muốn thuần phục thành niên Cùng Kỳ tuyệt đối không thể. Có thể, có thể thuần phục ấu niên Cùng Kỳ. Ấu niên Cùng Kỳ, đại gia tiếp tục xem. Két, kia đốt cháy khét địa phương còn đang không ngừng nứt, theo càng thêm vang dội nứt tiếng vang lên, trung tâm bộ phận triệt để nứt ra. Soạt, sinh con. Đám người kinh hô, đám người giật mình. Lục Châu cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Cùng Kỳ phần bụng. Quả nhiên, từ nứt chi chỗ, leo ra một cái ấu niên Cùng Kỳ. Một đôi cánh non như hải nhi, lông hiển hoàng, tứ chi lay động, khó khăn leo đến đốt cháy khét phía trên. Tùy thời đều có thể rơi xuống giống như, lớn như vậy Cùng Kỳ, lại có mang cái này tiểu tể tử. Khó có thể tin, cả mỗi người đâu, chỉ có nuôi trong nhà cừu non kia đại. Nhìn, giống như là lớn một chút sữa chó giống như. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên dò xét cái này sữa chó giống như tiểu Cùng Kỳ. Có điểm xấu hổ, trên bầu trời kia tên biết rõ Cùng Kỳ tu hành người lăng không chắp tay nói. Chúc mừng cơ tiền bối, vui lấy được tọa kỵ Cùng Kỳ. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn về phía người kia, nói ra, ngươi hiểu Cùng Kỳ, cơ tiền bối. Cùng Kỳ cùng thú dữ khác không giống. Cổ tịch ghi chép, Nó vốn là tứ đại hung một trong. Ác đến ngay cả mình mẫu thân đều hội nuốt chửng. Cho nên, coi như ngài không giết nó, con của nó sớm tối cũng hội đi hướng một bước này. Cung Kỳ khá có trí tuệ. Vì phòng ngừa cái này một điểm, Cung Kỳ thường thường không hội sinh sôi hậu đại. Chỉ là không nghĩ tới cái này đầu Cung Kỳ lại hội sinh con. Đám người nghe vậy, lần lượt chắp tay, chúc mừng cơ tiền bối. Lục Châu gật gật đầu, nhìn xem kia người nói ra. Người rất không tệ, đa tạ cơ tiền bối. Ta luôn luôn ngưỡng mộ Ma Thiên Các, không biết có thể hay không? Gia nhập, đám người nhìn về phía người kia. Lục Châu nói ra, lão phu từ trước đến nay thưởng thức nhân tài. Người đã có ý tưởng này, vậy liền gia nhập Dự Châu Thành U Minh Phân Đà. Bổ nhiệm đa chủ chức vụ, ngươi có thể nguyện ý. Kia người vừa nghe, mặt mũi tràn đầy đại hỷ, khom người nói, đa tạ cơ tiền bối. Đồng thời cũng coi là gián tiếp nói cho những người khác, nghĩ muốn gia nhập Ma Thiên Các, không có kia dễ dàng. Lúc này, kia tiểu Cung Kỳ run run rẩy rẩy, tại thi thể nám đen đi mấy bước, một đôi cánh đập động, hô, tiểu Cung Kỳ nhảy xuống tới. Phù phù, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Lục Châu nhìn đến thẳng nhíu mày. Cái này thật không thể muốn. Một giây trước, còn cảm thấy hội là hắn lấy được tối cường tọa kỵ. Cái này một giây, yếu đến rơi cạn bã. Lục Châu thừa cơ nhìn một chút bảng, xuất hiện trong ngoài, quả nhiên đem Cùng Kỳ bổ sung đi vào. Ý vị này tiểu Cùng Kỳ hoàn toàn chính xác là tọa kỵ của hắn. Tiểu Cung Kỳ không có bị điểm ấy thất bại nho nhỏ chẳng lẽ, mà là khó khăn bỏ lên, đi đến Lục Châu thân trước oảng, oảng, oảng, chấm ngoặc kép, hắn hướng về phía Bệ Ngạn, giống như là tiểu nãi cẩu giống như gọi vài tiếng, dữ dằn, Lục Châu im lặng, Bệ Ngạn răng nanh vừa lộ, ô, tiểu Cung Kỳ lập tức đem đầu áp thấp, âm thanh biến thành ô tiếng, chúng tu hành giả cười ha hả. Mặc dù như thế, không ai dám khinh thường cái này tiểu Cung Kỳ. Cơ tiền bối, đừng nhìn cái này tiểu Cung Kỳ còn nhỏ, nhưng là tốc độ phát triển so với nhân loại nhanh nhiều. Tin tưởng muốn không mấy năm liền sẽ trở thành cơ tiền bối cường lực cánh tay. Mấy năm, mấy tháng Lục Châu đều ngại lâu. Lục Châu một tay phất lên, cương khí đem tiểu Cung Kỳ đưa đến Bệ Ngạn cõng lên. Nói ra, nhìn tốt hắn. Bệ Ngạn ngồi nằm xuống dưới, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ đều tự nắm lấy một người lướt đi tới. Chúc mừng cơ tiền bối. Hai người chăm miệng một lời. Bầu trời tu hành đám người thấy cảnh này, lần lượt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai người kia nhìn đến kia cực lớn thi thể thời điểm, biểu tình kinh hãi, con mắt trợn to. Cung Kỳ chết rồi, liền Cung Kỳ cũng có thể giết chết. Cái này, chấm ngoặc kép. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói cái gì cho phải. Nam Cung Vệ nhìn xem hai người kia, nhấc chân đá tới, quỳ xuống, gặp cơ tiền bối, còn không hành lễ. Hai người lập tức quỳ xuống, cơ tiền bối, đều là người một nhà, cớ gì như thế a? Đúng a, ta nhóm phạm cái gì sai, vì cái gì muốn cái này đối đãi với chúng ta? Hai người một mặt vô tội. Lơ lửng tu hành đám người nhìn không hiểu, ánh mắt lần lượt tập trung tại Lục Châu thân bên trên. Lục Châu hờ hững nói, hai người các ngươi từ chỗ nào đổ bộ? Hai người trong lòng run lên, có thể y nguyên sắc mặt mờ mịt nói, cái gì đổ bộ, ta nghe không hiểu a. Lục Châu đơn trưởng lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện thái hư kim giám, lợi dụng còn thừa không nhiều nguyên khí quán thâu kim giám. Kim giám ra ánh sáng, chiếu rọi hai người dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.